Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, phần 513. Chương 513 chương hồi 513 Vương Thành Vương Cung, mọi người trong lòng hẳn là chính sứt đầu mẻ chán. Nì Nhĩ Vương cùng Hồ Liên Đại Tư Tế đang ngồi ở một chương bàn dài trước hưởng dụng mỹ thực. Người hầu không tiếng động qua lại xuyên qua tiểu tâm hầu hạ hai người, trên bàn bày biện chén đĩa. Chờ bộ đồ ăn phần lớn đều là dùng vàng bạc chế tác. Tiểu bộ phận là cốt khí, mà bộ đồ ăn chung có thiết thịt tiểu đao, có lớn nhỏ cái muỗng, cũng có nĩa. Truyền thuyết này đó bộ đồ ăn đều là tới rồi Tây Đại Lục về sau mới bị truyền khai. Đặc biệt là nĩa, tại đây phía trước hữu giác nhân ăn đồ ăn tương đương hào phóng, Hồ Liên buông bộ đồ ăn. Dùng cơm khăn nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng, cầm lấy trong tầm tay chén rượu hơi hơi nhấp một ngụm, mỹ vị rượu nho. Vẫn là hắn cảm thấy sinh hoạt quá buồn tẻ, cố ý từ trong trí nhớ khai quật ra tới. Làm người tìm quả nho sản xuất mà thành. Cẩn thận nghĩ đến, hiện giờ hữu giác nhân trong sinh hoạt dùng đến rất nhiều đồ vật tựa hồ đều cùng hắn có quan hệ. Đâu, Hồ Liên không biết chính mình vì cái gì sẽ có quan hệ với này đó tri thức ký ức. Hắn vẫn luôn suy đoán chính mình rất có thể là một vị tuẫn lạc thần chi. Mà này đó tồn tại hắn trong trí nhớ hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ tri thức đều đến từ chính thần giới, mà cái kia làm hắn chấp nhất người hẳn là cũng cùng hắn đến từ đồng dạng địa phương. Hắn tưởng, Ni Nhĩ Vương thấy Hồ Liên không hề cùng ăn. Hắn cũng buông xuống dao nĩa, đồng thời phất tay làm người hầu nhóm lui ra, trong sảnh sở hữu người hầu khom người lặng yên không. Một tiếng động mà rời đi nhà ăn, Ni Nhĩ Vương cũng nắm lên chén rượu. Tình huống so với chúng ta dự đoán đến muốn loạn. Kia hai cái vô giác nhân nháo đến sớm điểm, khá vậy không phải đối chúng ta hoàn toàn bất lợi đúng. Không, Hồ Liên lay động chén rượu ngửi ngửi rượu nho ngọt hương, đúng vậy. Ni Nhĩ Vương rót một ngụm rượu, đắc ý mà cười. Kia hai cái vô giác nhân đại khái cho rằng bọn họ làm sự chúng ta còn không biết. Nếu không phải bọn họ âm thầm quấy rối có thể vừa lúc che giấu chúng ta hành động. Ta đã sớm phái người đem những cái đó vô giác nhân toàn bộ giết, không cần coi khinh kia hai. Người, Hồ Liên nhìn chằm chằm trong chén rượu rượu. Tựa hồ bị kia màu đỏ sậm thủy quang cấp mê hoặc, Ni Nhĩ Vương không thèm để ý mà ân thanh. Chờ sự tình qua đi. Chúng ta vừa lúc có thể đem giết chết hắc giác cập bạch giác tộc cao tầng tội danh toàn đẩy đến kia. Hai người trên người. Lại hướng dân chúng thuyết minh trong khoảng thời gian này chúng ta hữu giác tộc gặp đến cực khổ. Đều là ác ma vực sâu đám ác ma cấu kết đông đại lục ma chiến sĩ. Muốn đối phó chúng ta hữu giác tộc mới tạo thành. Đến lúc đó, ác ma vực sâu trước không cần vội vã tiêu diệt. Vô giác nhân không có khả năng giết được xong. Lưu trữ cũng có thể cảnh giác mặt sau hữu giác tộc. Miễn cho đã không có ngoại địch sau. Chính mình bên trong lại bắt đầu lăn lộn. Hồ Liên buông chén rượu, đẩy ra, liền ấn ngươi nói làm. Ni Nhĩ Vương lại rất là thích rượu nho mỹ vị, uống lên một ly lại tự rót một ly. Nếu chúng ta nơi này ma chiến sĩ đoạn tuyệt, về sau ngươi yêu cầu, chúng ta còn phải riêng chạy đến Đông Đại Lục đi bắt người. Xác thật có điểm không tiện, Hồ Liên nhíu mày. Hắn cũng không thích Ni Nhĩ Vương luôn mãi nhắc nhở hắn. Hắn yêu cầu ma chiến sĩ một chuyện, nhưng hắn ám chỉ vài lần, đối phương tựa như nghe không hiểu giống nhau. Nếu không phải đối phương mỗi 5 năm không cần hắn mở miệng, liền sẽ chủ động ý tưởng vì hắn đưa tới ít nhất một người cao giai ma chiến sĩ. Hắn đều phải hoài nghi người này có phải hay không ở dùng việc này đắn đo hắn, bạch giác tộc cái. Kia tiểu đại vu tìm được rồi sao? Hồ Liên rời đi đề tài, Ni Nhĩ Vương bĩu môi. Bạch giác tộc đem hắn tàng đến rất nghiêm. Ta phái người âm thầm đi phiên vài cái có khả năng địa phương cũng chưa tìm được. Có lẽ người đã bị xa xa tiễn đi, cũng có khả năng là kia hai cái vô giác nhân đem tô môn mang đi. Người đừng quên, lúc trước chính là kia hai cái vô giác nhân đem tô môn tặng trở về, người là nói trắng ra giác tộc. Cùng vô giác tộc cấu kết. Ni Nhĩ Vương một hơi uống xong đệ nhị ly rượu, không phải hắc giác tộc cũng không phải chúng ta. Hồng giác tộc bắt đi tô môn. kia Tô Môn rơi xuống chỉ có hai cái khả năng. Một là bị bọn họ Bạch Giác tộc chính mình giấu đi. Còn có một cái chính là Vô Giác nhân mang đi hắn. Nhưng ngươi sấn tìm lung tung Bạch Giác tộc như vậy nhiều địa phương. Lại nhìn chằm chằm đến bọn họ như vậy khẩn cũng chưa tìm được kia hài tử. Kia chân tướng cũng chỉ có một cái, Ni Nhĩ Vương cười to. Hảo, hảo, Bạch Giác tộc cấu kết Vô Giác nhân. Này thật là thật tốt quá. Hồ Liên chờ hắn cười đủ rồi mới nói. Bạch Giác tộc đã không có truyền thừa không đáng sợ hãi. Trước tập trung tinh lực đối phó Hắc Giác tộc. Chỉ cần đem Hắc Giác tộc thế lực lớn toàn bộ tiêu diệt. Ngươi về sau liền sẽ là tam tộc chân chính vương giả, Ni Nhĩ Vương cũng không có bị tốt đẹp tương. Lai choáng váng đầu óc, hắn như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Hỏi, đi Đông Đại Lục người còn không có tìm được truyền thừa nơi sao? Hồ Liên lắc đầu, trước mắt còn không có người truyền tin tức trở về. Hẳn là không có, Ni Nhĩ Vương bất mãn. Ni Tháp cũng không biết đang làm gì. Lần trước ta truyền tin tức cho hắn. Hắn thế nhưng đối ta xa cách, đại cốt khí sư đều như vậy. Rất nhiều có tài năng người đều có điểm cổ quái tính tình. Ni Nhĩ, Ni Tháp là ngươi đệ đệ. Hắn đối với ngươi trung tâm không cần nghi ngờ, Ni Nhĩ Vương trong miệng không nói. Trong lòng lại ở cười lạnh. Trên đời này, trừ bỏ Hồ Liên cùng chính hắn. Hắn lại sẽ không tin tưởng người thứ ba, liền tính là hắn thân huynh đệ lại như thế nào. Hắn cũng không tin Ni Tháp thật sự đối hắn vị trí không có hứng thú. Nếu Ni Tháp không hảo quyền, hắn lại như thế nào sẽ chủ động xin ra trận đi Đông Đại Lục. Nếu Nghiêm Mặc ở chỗ này, hắn nhất định sẽ thực kinh ngạc, bởi vì hắn biết Ni Tháp người này, chính là cái kia đã từng cho hắn mang lên nô lệ cốt hồng giác người. Mà càng sẽ làm hắn kinh ngạc chính là, vì cái gì Ni Tháp biết rõ cốt thừa ở trên người hắn, lại không có nói cho Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên. Đúng rồi, Ni Nhĩ Vương tựa càng không chút để ý hỏi. Ta tư tế đại nhân, vì cái gì ngài đối cái kia đê tiện kêu Nghiêm Mặc Vô Giác nhân vu giả như vậy cảm thấy hứng thú? Ta nghe nói ngươi tựa hồ phái ra ám đội ở tìm hắn. Bệ hạ. Xem ra ngài nghe nói sự tình rất nhiều, nhìn đến Hồ Liên lạnh mặt. Ni Nhĩ Vương hít sâu một hơi, đẩy ra ghế dựa đứng lên, đi đến hắn ghế sau, thân thể trước khuynh, dùng vây quanh tư thế tới gần Hồ Liên, ta tư tế đại nhân a. Vì ngươi, ta nguyện ý dâng ra hết thảy, nhưng ngươi nhưng vẫn ly ta như vậy xa. Ni Nhĩ Vương nắm lên Hồ Liên một sợi tóc thật sâu ngửi. Chi, Hồ Liên ngón tay một hoa. Màu bạc tóc dài đoạn lạc, theo sau Hồ Liên đứng lên, cũng không quay đầu lại về phía thính ngoại đi đến, Ni Nhĩ Vương nắm chặt kia lũ tóc dài nhanh chóng. Đuổi kịp, Liên, Hồ Liên bỗng chốc xoay người. Bệ hạ, đừng quên ngài từng làm ra lựa chọn, thực bình thường một câu. Nhưng Ni Nhĩ Vương lại mãnh mà dừng lại bước chân. Đúng vậy, ở 25 năm trước hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn vương vị. Chính là hắn cho rằng hắn được đến vương vị sau cũng sẽ được đến hắn tư tế. Nhưng hắn tư tế lại ở hắn lựa chọn sử dụng sau này nhanh nhất tốc độ cho hắn tìm hiện tại thê. Từ hiện giờ, hắn đã là vương giả. Về sau tại đây người phụ tá hạ, hắn còn sẽ trở thành chân chính. Không cần lại thoái vị tam tộc chi vương. Nhưng hắn tư tế lại chỉ có thể là hắn tư tế. Hắn liền tới gần đều không hề cho phép hắn, có lẽ không chiếm được mới là muốn nhất đi. Ni Nhĩ Vương trơ mắt mà nhìn Hồ Liên đối hắn hành lễ sau rời đi. Hơi hơi hé miệng, cái gì cũng chưa nói ra tới, chờ Hồ Liên một hồi đến thần điện. Hắn lập tức liền đi mật thất từ chữ vật cốt khí chung lấy ra liên lạc dùng cốt khí. Hồ Liên cấp cốt khí được khảm thượng nguyên tinh. Lại lấy ra Ni Tháp từng lưu lại máu tê tích một giọt ở liên lạc cốt khí thượng, liên lạc cốt khí. Một bộ phận là một cái ước 1 mét cao không hoàn. Ở cai quản cốt khí khởi động sau, cái kia không hoàn trung gian một trận run rẩy, xuất hiện thủy dạng quầng sáng, Ni Tháp bên kia giống như ban ngày. Hắn trước đối Hồ Liên hành lễ, sau đó không nhanh không chậm hỏi, tư tế đại nhân, như vậy cấp tìm ta có chuyện gì sao? Như thế trường khoảng cách liên lạc cốt khí trừ bỏ sẽ đại đại tiêu hao cao cấp nguyên tinh. Cũng yêu cầu khởi động giả hao phí đại lượng hồn lực. Nếu không phải cực kỳ chuyện quan trọng, hồ liên tuyệt không sẽ dễ dàng mở ra. Ngươi lần trước nói đã tìm được cốt thừa. Ở nơi nào? Hồ liên đi lên liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Ni tháp kinh ngạc. Ta cho rằng ngài không thèm để ý cái kia. Ta là không thèm để ý. Nhưng ta cũng không nghĩ nó rơi vào trên tay người khác. Ni tháp vẻ mặt đáng tiếc nói. Ta biết nó ở nơi nào. Bất quá ta tạm thời vô pháp được đến nó. Cốt thừa viễn cổ linh hồn ở bảo hộ cái kia vô giác nhân. Ta bị phủ quyết. Bên trong người thủ hộ linh hồn không chịu thừa nhận ta. Mà chúng ta đều biết cường đoạt cốt thừa sẽ được đến cái dạng gì kết cục. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào sẽ cho phép một người vô giác nhân kiềm giữ kia cái quý giá cốt thừa? Vô giác nhân, người nói được đến cốt thừa chính là một người vô giác nhân. Hồ Liên trong lòng đột nhiên sinh ra không ổn cảm, ta không cùng ngài nói sao? Ni tháp nhướng mày, Hồ Liên không nói chuyện, Ni tháp nhấc tay. Tư tế đại nhân, đừng nóng giận, kia cốt thừa người thủ hộ nói cho ta. Cốt thừa thế tất muốn truyền cho một người hữu giác nhân. Nhưng lựa chọn người thừa kế chính là tên kia vô giác nhân. Ta vốn dĩ muốn lợi dụng nô lệ cốt làm kia vô giác nhân ngoan ngoãn đem truyền thừa truyền cho ta. Sau đó ta lại lấy tới hiến cho ngài. Cho nên liền không cùng ngài lắm miệng. Ta tưởng cho ngài một kinh hỉ. Đáng tiếc kia vô giác nhân thực giảo hoạt. Thế nhưng biết như thế nào phá giải nô lệ cốt. Còn chạy, như thế nào? Có người phát hiện cái kia vô giác nhân. Ngoặc kép, người nói được đến cốt thừa cái kia vô giác nhân. Sẽ không chính là người lần trước bẩm báo kia hai cái vô giác nhân chi nhất đi. Hồ Liên thanh âm trở nên âm trầm trầm, Ni tháp nụ cười giả tạo. Ai nha, thật là không dễ dàng nhìn đến ngài tức giận bộ dáng. Đích xác, ta nhớ rõ cái kia được đến cốt thừa vô giác nhân chính là Đông Đại Lục tân sinh thế lực cửu nguyên. Tư tế, kêu nghiêm mặc, hắn hiện tại có phải hay không thật sự ở chúng ta nơi đó? Ni tháp, Hồ Liên thật nổi giận. Việc này không phải việc nhỏ. Ngươi vì cái gì ngay từ đầu không cùng ta nói rõ ràng? Ni tháp nhìn Hồ Liên trong chốc lát, thừa nhận nói, hảo đi, là ta chính mình muốn được đến cốt thừa. Cho nên không nghĩ nói cho ngài cùng ta vị kia hảo huynh trưởng, Hồ Liên mới vừa dâng lên lửa giận. Lại biến mất, lấy Ni tháp tính cách, cùng hắn đối cốt khí si mê, sẽ làm ra loại sự tình này một chút đều không kỳ quái. Cái kia trong truyền thuyết chịu tải vô số viễn cổ linh hồn ký ức cốt thừa ai không nghĩ được đến. Kia chính là chân chính tri thức chi hài. Cốt thừa sự liền tính. Ni tháp, có chuyện ngươi cần thiết cho ta làm tốt. Ngươi lấy ta tín vật liên hệ một người. Làm hắn trợ giúp ngươi trước bắt lấy cái kia kêu cửu nguyên bộ lạc. Chờ các ngươi bắt lấy cái kia bộ lạc sau. Liền dùng nhanh nhất tốc độ nói cho ta, muốn lưu người sống sao. Ni tháp tựa hồ minh bạch Hồ Liên nói người kia là ai, Hồ Liên trầm ngâm trong chốc lát. Lưu, tốt nhất lưu lại hơn phân nửa. Ta hữu dụng, cùng thời gian. Ở vào Lạc Lan ngoài thành phía đông trăm dặm vô giác nhân lâm thời căn cứ nội, nghiêm mặc ở sắp ngủ. Trước đêm Kỳ Hồng Chí gọi vào bên người, Kỳ Hồng Chí thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Nhưng hắn trên mặt lại để lại lúc trước hỏa lạc vết sẹo, nghiêm mặc muốn dùng nguyện lực giúp hắn. Chị liệu hào, Kỳ Hồng Chí thế nhưng lắc đầu cự tuyệt. Đại nhân, không cần hiện tại, ân. Vậy ngươi phải chờ tới khi nào? Kỳ Hồng Chí quỳ một gối. Đại nhân, đem cái này lưu làm cho ta tưởng thưởng đi. Nghiêm mặc trước không minh bạch Kỳ Hồng Chí ý tứ. Nhưng Nguyên Chiến nghe hiểu. Hắn ý bảo nghiêm mặc lại đây. Nói với hắn lặng lẽ lời nói. Kỳ Hồng Chí không tồi. Hắn cùng Tịch Dương cùng hậu sư không phải kéo một chi đội ngũ sao? Đại khái hắn là tưởng chờ bọn họ làm ra nào đó công tích sao? Làm ngươi làm trò những cái đó vô giác nhân mặt tiêu trừ trên mặt hắn vết sẹo. Như vậy đã có thể bày ra ngươi cái này thần tử phi phàm. Đồng thời cũng nói cho những người khác, chỉ có làm ra công tích mới có thể được đến ban thưởng. Mà không phải không duyên cớ là có thể được đến chỗ tốt, nghiêm mặc nhất thời tâm tình phức tạp. Hắn đời trước chưa từng có đụng tới quá như thế, vì cấp trên suy nghĩ lại thành thực mắt trung thành cấp dưới, nên nói hiện tại người ý tưởng thiếu cho nên cũng liền tương đối chất phác sao. Trách không được quá khứ thượng vị giả đều không thích cấp ngu dân khai trí. Trừ bỏ không dễ dàng bên ngoài, lại làm sao không phải bởi vì ngu muội cũng có ngu muội chỗ tốt. Ngu muội mới hảo lừa dối. Mới hảo lừa sao, tựa như hắn kiếp trước hiện đại. Dân chúng đã chịu tin tức nổ mạnh ảnh hưởng. Cái gì đều có thể biết. Cái gì đều có thể minh bạch. Mặt trên tưởng lừa dối bọn họ đều khó. Mà ở tin tức nổ mạnh phía trước, không đều là mặt trên nói cái gì chính là cái gì. Làm gì liền làm gì. Người phần lớn đều thành thật vô cùng, cho nên hắn lúc ấy thường xuyên sẽ nghe được một ít tuổi đại. Người cảm thán, chúng ta lúc ấy người đều chỉ biết khổ làm. Đâu giống hiện tại người trẻ tuổi. Bla bla, mà có chút quốc gia vì khống chế nhân dân tư tưởng. Cấm võng, cấm ảnh, thậm chí cấm ngôn sự đều là thái độ bình thường, nghiêm mặc một phách chán. Tưởng xa, hiện giờ đến phiên hắn vì thượng vị giả. Như thế nào cấp dân chúng khai trí, lại có thể giữ lại nhân tính chất phác cùng thiện lương. Đồng thời còn muốn bọn họ dũng mãnh không sợ thả nên tàn nhẫn thời điểm liền tàn nhẫn. Liền thành hắn cần thiết muốn suy xét sự tình, giáo tài cùng cơ sở tư tưởng đặt rất quan trọng a. Nghiêm mặc nâng dậy Kỳ Hồng Chí, đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Kết quả làm cho Kỳ Hồng Chí cảm động không thôi. Luôn mãi bái tạ sau mới lui ra, Nguyên Chiến chờ Kỳ Hồng Chí đi rồi mới hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nghiêm mặc điểm điểm đầu óc, chờ chúng ta trở về Cửu Nguyên liền đem giáo lý làm ra tới. Đã có thần điện cùng tư tế. Tổng không thể lãng phí loại này ưu thế, giáo lý. Ngươi là hòa giải Cửu Nguyên Tam Quy Chín Lệnh giống nhau quy tắc. Cùng loại, nhưng càng tương tận, cơ hồ bao hàm trí tuệ sinh vật hành sự tự hỏi sở hữu. Nghiêm mặc vì làm Nguyên Chiến có thể nghe, hiểu, bùm bùm giải thích một hồi. Lại cử không ít ví dụ thuyết minh, nhớ trước đây hắn mẫu quốc làm ra một cái nho giáo giáo lý ảnh. Hưởng nhiều ít thế hệ. Chính là hiện đại cũng như cũ ở chịu này ảnh hưởng. Mặc kệ tốt xấu, hắn tương lai tính toán làm chính là lợi dụng hắn trí cao vô thượng thân phận cùng tuyệt đối lực ảnh hưởng, lấy thần thụ danh nghĩa viết ra một quyển tân giáo lý. Làm Cửu Nguyên cùng thế nhân đều coi đây là chuẩn tắc. Cho bọn hắn tẩy não lại tẩy não. Mãi cho đến giáo lý nội dung khắc sâu đến trở thành bọn họ gen ký ức, mà làm như vậy khẳng định có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Nhưng bất luận cái gì sự tình đều không thể chỉ có lợi không có tệ. Nghiêm mặc cần phải làm là làm này phân giáo lý nội dung đối các loại trí tuệ sinh vật đều tận lực. Lợi lớn hơn tệ. Này tổng hảo quá, chờ hắn tương lai cùng Nguyên Chiến buông tay sau. Cửu Nguyên hoặc là Đông Đại Lục xuất hiện tân người thống trị. Sau đó người thống trị vì chính mình ích lợi lại lật tới lật lui mà lăn lộn, Nguyên Chiến mơ hồ minh bạch nhà mình tư tế đại nhân ý tứ. Mà hắn vừa nghe Nghiêm mặc miêu tả liền biết này phân giáo lý chỗ tốt. Đối này tự nhiên đại đại duy trì. Cũng luôn mãi cùng Nghiêm mặc nói. Tư tế cùng thủ lĩnh chi vị đều là thần thụ. Điểm này hào. Điểm này cần thiết giữ lại. Nghiêm mặc liếc xéo hắn. Xem. Liền tính là chịu hắn hun đúc nhiều năm người Nguyên Thủy Chiến cũng biết cái gì là đối chính mình tốt nhất. Cái này làm cho hắn làm sao dám tin tưởng về sau người thống trị. Nếu hắn không ở giáo lý chung lấy thần danh nghĩa minh xác viết rõ thủ lĩnh chi vị không thể thừa kế, chỉ sợ Cửu Nguyên kéo dài không mấy thế hệ liền phải biến thành ra thiên hạ, thần thụ không tốt. Trừ phi ngươi tưởng về sau thủ lĩnh đều chịu tư tế khống chế, Nguyên Chiến một chút đều không cảm thấy bị tư tế khống chế có cái gì không tốt. Gia hỏa này còn não động mở rộng ra nói, có thể đem quyền lực phân cho thủ lĩnh cùng tư tế các một nửa. Sau đó quy định thủ lĩnh cùng tư tế cần thiết kết làm bạn lữ, Nghiêm mặc vô ngữ. Kia nếu Vu Quả trở thành thủ lĩnh, Đô Đô trở thành tư tế làm sao bây giờ? Nếu không cho thừa kế, bọn họ hai căn bản liền không cơ hội trở thành thủ lĩnh cùng tư tế. Nguyên Chiến làm phụ thân. đương nhiên hy vọng chính mình đánh hạ Giang Sơn có thể truyền cho chính mình hậu đại. Hắn không rõ Nghiêm Mặc vì cái gì muốn đem Cửu Nguyên giao cho người khác thống trị, trung gian. Cách một thế hệ liền có thể. Nghiêm Mặc đương nhiên đã tưởng hảo như thế nào lợi dụng sơ hở. Giáo lý có thể hạn định thủ lĩnh thượng vị kỳ hạn. Liền cùng hữu giác tộc giống nhau. Tỉ như 10 năm thay phiên một lần, nhưng kéo dài thời hạn một lần, cũng chính là dài nhất 20 năm. Phóng thời gian dài như vậy cũng là vì thần huyết chiến sĩ thọ mệnh tương đối lớn lên duyên cớ. Như vậy ai có năng lực ai thượng, mà tư tế tắc không có thực tế quyền thống trị lực. Chỉ làm tinh thần tượng trưng ý nghĩa tồn tại, nhiều lắm làm hắn phụ trách giáo dục cùng chữa bệnh hai bên mặt kia thủ lĩnh muốn như thế nào. Tuyển, Nguyên Chiến trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn cũng không có lập tức nói ra phản bác hắn tư tế, có thể thông qua đời trước thủ lĩnh chỉ. Tên cùng mặt khác cao tầng cập các nơi đề cử. Sau đó làm đại gia đối này đó người được đề cử đầu phiếu. Tuy rằng toàn dân đầu phiếu tệ đoan cũng không ít, rất nhiều dân chúng đối chính mình muốn đầu phiếu người kỳ thật phần lớn đều không quá hiểu biết. Nhưng đây là thuộc về dân chúng quyền lực. Chẳng sợ lưu với hình thức cũng muốn bảo hạ tới, chờ trở về. Chúng ta tìm tranh cùng thâm cốc bọn họ cùng nhau thương nghị. Nguyên Chiến không có lập tức đánh nhịp quyết định, mà là áp dụng kéo dài sách lược. Nghiêm Mặc biết ra hỏa này còn không có từ bỏ ra thiên hạ tính toán, nhưng hắn có tự tin có thể thuyết phục những cái đó Cửu Nguyên cao tầng. Liền tính như thế nào đều thuyết phục không được. Hắn còn có cuối cùng nhất chiêu thần ý chí. Cho nên cũng không ngại ra hỏa này kéo dài, sư phụ. Tiểu Tô Môn xoạch xoạch mà chạy tới. Một chút nhào vào trong lòng ngực hắn, Nghiêm Mặc cúi đầu. Nhìn đến tiểu hài tử trên mặt tựa hồ mang theo một ít bất an. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tô Môn biểu tình có điểm tiểu rối rắm. Tựa hồ không biết có nên hay không mở miệng, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống. Điểm điểm hắn tiểu mũi. Nói đi. Chuyện gì? Tiểu Tô Môn do dự trong chốc lát. Vẫn là nói. Aram đại vu phái người đưa tới một phần lời nhắn. Người nọ nói cho ta nói. Có người truyền tin tức cấp Aram đại vu. Nói sinh ta nữ nhân muốn thấy ta. Ngoặc kép. Hết chương.